Nữ hoàng không dễ làm. Chương 22, tranh đấu gay gắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Phù đang đợi bóng dáng nữ hoàng hoàn toàn biến mất ở điện Thái Hòa, toàn thể chúng thần mới đứng dậy. Thừa tướng đại nhân, không biết trong lòng ngài đã chọn được người phò mã tốt nhất chưa? Một bên Tần Di Dong đi đến hướng về ngoài điện, một bên đối với Lý Hương Lan nói, đồng thời cân nhắc ở đáy lòng. Không biết Lý Hương Lan sẽ chọn ai đâu? Hai con của nàng đều đến tuổi xuất giá, nhưng khẳng định là không có khả năng hai đứa sẽ bị nhìn chúng, không biết nàng nghĩ sẽ đem ai gả cho công chúa, nếu biết suy tính trong lòng nàng, chính mình cũng làm ra tương ứng đối sách. Ha ha, tất cả đều phải xem ý tứ của thánh thượng và công chúa, lúc này Lý Mỗ cũng không dám nói thêm lời. Thái úy đại nhân, nói như vậy trong lòng ngài đã chọn người thích hợp, không ngại nói ra làm khô mọi người suy xét, nhìn xem có tư cách làm phò mã hay không. Lý Hương Lan mỉm cười đáp lại. Ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, một chút ứng phó này, tuyệt đối nàng không kém bất luận kẻ nào. So với hiện tại, mặc dù miệng nàng cười mà chống đỡ với mọi người. Kỳ thật dưới đáy lòng đã đem Tần Di Dong mắng đến cầu huyết. Tần Di Dong này, chỉ sợ cũng nghĩ đem con trai nàng gả cho công chúa, cũng không nhìn lại bộ dáng con nhà nàng, muốn phân tranh cùng nhà ta, đừng có nằm mơ, con nàng so với con nhà ta một ngón tay cũng kém, còn muốn làm phò mã chờ kiếp sau đầu thai một lần nữa đi. Đúng vậy, Thái úy đại nhân nói đi, không biết Thái úy đại nhân chọn cảm nhận chọn công tử nhà ai, nói ra cho mọi người cùng xem xét. Đang lúc dưới đáy lòng Lý Hương Lan chửi rủa Tần Di Dong, thì xung quanh quan viên nói ồn ào. Hiện tại những người này chú ý vấn đề chọn phò mã, ngày mai nếu công chúa đồng ý đề nghị của các nàng, bộ hộ nhất định đưa ra danh sách có thể rất dài. Ha ha, các vị đồng liêu chớ hỏi, Tần Mộ ta cũng vậy, sáng nay thời điểm tiến cung mới nghe tin công chúa khang phục, mới cả gan nhắc với bệ hạ chuyện tuyển phò mã, nghĩ đến chuyện song hỷ lâm môn, trước đó vẫn chưa nghĩ đến người cụ thể. Huống chi chuyện này chỉ có thể do thánh thượng và công chúa tự mình quyết định, chúng ta nói gì đều vô dụng. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Tần Di Dong nói. Cho dù nàng nghĩ đưa chính con mình xếp vào danh sách chọn người, nàng cũng không có khả năng nói cho đàn hồ ly này, nàng mới không ngốc như vậy, đó là tự chính mình gây thù. Vậy đại nhân cảm thấy công tử nhà ai có khả năng nhất trở thành phò mã chọn một người xem? Một ít quan viên phẩm giai thấp đều tò mò hỏi, các nàng nghĩ nhân cơ hội này thân cận với hai vị trọng thần đương triều, tương lai chức quan của mình cũng nhanh thăng tiến. Ha ha, ta nghĩ Nam Nhi có điều kiện phù hợp, chỉ sợ không ít, nếu thật sự muốn nói công tử nhà ai có khả năng nhất thì là công tử nhà thừa tướng. Mọi người đều biết công tử nhà thừa tướng cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, tài nghệ là nhất đẳng, huống chi tướng mạo ở Lan Thành này cũng là số một số hai. Tần Di Dong không đổi sắc mặt nói, không được khích lệ con Lý Hương Lan, mục đích chính là làm khô mọi người đem lực chú ý đều tập trung đến trên người thừa tướng, đến lúc đó sẽ không có bao nhiêu người chú ý đến nàng, đem tư vinh nhà nàng cũng cho đối thủ cạnh tranh xa lánh. Chiêu này nàng để ý tưởng là khen ngợi con của thừa tướng, trên thực tế là nàng lấy lui để tiến, vì chính mình giảm bớt địch thủ, hư vinh của nàng có thể càng nhiều cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, tiểu thần cũng nghe thấy trên phố đồn đại, nói rằng trong Lan Thành này, trừ bỏ vài vị hoàng tử trong hoàng cung, có thể nói công tử phủ thừa tướng diện mạo đẹp nhất. Một vị quan viên thân thể mập mạp nhân cơ hội nịnh hót. Bất quá cái đầu của nàng sử dụng không được tốt lắm, nhìn khơ hông ra ở trước mắt nàng thừa tướng và thái úy mặt ngoài phi thường hòa hợp, thực ra là tranh đấu gay gắt ngươi sống ta chết. Vào loại thời điểm này quan viên thông minh tại đây đều lựa chọn bảo trì im lặng, bo bo giữ mình, vừa không nịnh nọt cũng sẽ không tùy ý hạ thấp đi địa vị hai người các nàng. Ha ha, đại nhân cũng biết điều này là đồn đại, một khi đã như vậy, đại nhân cần gì phải tin là thật. Ngô Nhi không giống như tài giỏi trên phố nói, cầm kỳ thư họa thi từ ca phú chính là học được bình thường nung đúc tình cảm sâu đậm chỉ đủ dùng, cũng không có như thái úy đại nhân nói mọi thứ đạt đến trình độ tinh thông. Vùng y bào một cách tao nhã, Lý Hương Lan cất bước lớn đi về hướng cửa đại điện, ý cười trên mặt rõ ràng là như vậy, ngụ ý xác thực là tướng mạo văn phinh xuất chúng, căn bản nàng không cần phủ nhận. Xác thực nàng không dám nói, nhưng văn phinh của nàng tuyệt đối vĩ đại, ngay cả vài hoàng tử trong cung cũng không so cùng được. Chính là Tần Di Dong cũng thật sự đáng giận, đem văn phinh của nàng nói ra trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Một khi đã như vậy, nàng làm sao có thể nhượng bộ, con trai của nàng chính là so với cô Tần Di Dong mạnh hơn. Một ít quan viên nghĩ nịnh bợ Lý Hương Lan nhanh chóng đi theo ra điện Thái Hòa, tính ở trên đường ra cung tiếp tục cùng đại quan nói chuyện. Mà còn lại Tần Di Dong làm bộ vội vàng cùng vài quan viên bên cạnh nói chuyện, tạm thời không thoát thân ra, kỳ thực là không muốn cùng Lý Hương Lan đi ra cung. Hừ, cho dù Lý Văn Phinh tướng mạo thực xuất chúng, cũng phải xem công chúa có nhìn tới hay không, còn phải xem quan viên đề tên cùng đề cử, ngươi nghĩ con mình lớn nhất cũng không nhất định có thể thuận lợi tiến cung. Cứ như vậy, quan viên đương triều chia làm hai nhóm lớn trước sau đi ra cửa cung, một phái là thừa tướng, một phái là thái úy, hai người các nàng nói lời từ biệt liền đều trở về nhà, đều chờ ngày mai công chúa ra quyết định như thế nào. Ngải Thi Mã trở ra điện Thái Hòa, người liền bước đến Ngọc Lam Điện, bước vào nơi nàng từng cùng người trong lòng ngày đêm làm bạn, lòng của nàng lại trào ra chua xót. Ngữ Lam A, nhóm thần tử này lại buộc Yên Nhi thú phỏ mã, giống như lúc trước tiên đế buộc ta chiêu thị quân tiến cung, ngươi nói ta nên làm sao bây giờ? Có phải cũng nên giống tiên đế bức ta như vậy hay không, buộc Yên Nhi thú người mình không thích tiến cung? Đối với ngươi sẽ không muốn Yên Nhi dập khuôn theo bước của ta, ta chỉ hy vọng nàng có thể cùng người nàng yêu ở cùng một chỗ, cho dù là ai, cho dù có bao nhiêu, đều phải là người nàng thích mới tốt. Còn có ta có thật nhiều lời muốn nói cùng ngươi, ngươi không biết Yên Nhi của chúng ta lúc nhỏ có thông minh bao nhiêu, nàng một chút cũng không ngốc, lúc trước ngươi không nên đi như vậy, không được bao lâu chúng ta có thể ẵm tôn tử rồi. Nhìn cái cây quen thuộc đáy lòng Ngải Thi Mã tưởng niệm loại tình cảm ngày càng đậm này. Nơi này là nơi cất chứa kỷ niệm của hai người, cho nên hắn mới cho duy trì nơi này, bằng không, lúc trước ở thời điểm Tần Ngữ Lam qua đời, địa phương này liền hoang phế. Tuy tất cả giống nhau như trước kia, chỉ tiếc đã là cảnh còn người mất. Cách chương.